Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 19, lợi khí cấp vũ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hung thú lợn rừng thi thể, giống một tòa núi thịt, bị chất đống trên mặt đất. Chung quanh vây đầy xài thạch tộc nhân trong bộ lạc. Bọn hắn cả đám đều kinh ngạc nhìn xem đoạn trần. Đầu hung thú này lợn rừng, so với bình thường hung thú lợn rừng rõ ràng muốn lớn hơn một phần. Rõ ràng thực lực càng mạnh hơn một chút. Dù là trong bộ lạc hai cái đoán cốt quyền tiểu thành chiến sĩ đồng loạt ra tay, muốn săn giết nó đều khó khăn. Không nghĩ tới bị tiểu tử này một người liền cho săn giết. Thực sự là quá làm cho người ta kinh ngạc. Đoạn trần mỉm cười đứng tại con lợn rừng này bên cạnh thi thể. Chỉ là nụ cười của hắn đã có chút miễn cưỡng. Lạc Bạch tên kia chạy tới thông chi vu. Không phải nói rất nhanh vu liền sẽ tới à, cái này đều nhanh đợi 10 phút. Người đâu? A Trần, ngươi nhìn ngươi, hôm qua liền phân chúng ta thịt heo rừng, đã đủ ý tứ, hôm nay lại muốn phân chúng ta hung thú thịt ăn. Hảo hài tử a, thật sự là hảo hài tử. Một cái bác gái thật xa vội vã chạy tới, đi lại mạnh mẽ, trong tay nàng dẫn theo cái thịnh bỏ đồ vật dụng cụ. Chầm chầm trên mặt đất lợn rừng thi thể, hai con mắt đều tại tỏa ánh sáng. Đoạn trần tiếu dung có chút cứng ngắc lại. Ta nói bác gái, ta lúc nào nói qua muốn phân cái này hung thú thịt, phân thịt heo rừng cho các ngươi? Đó là bởi vì ta phát hiện thịt heo rừng không có giá trị gì, một người lại ăn không hết có được hay không? Về phần cái này hung thú thi thể, ta vẫn chờ dùng nó đi cùng vu lão đầu kia đi đổi vài thứ đâu. Nhìn xem cái này một mặt hưng phấn bác gái, còn có cái kia nghe được có hung thú thịt phân, từng cái đồng loạt chằm chằm hướng mình một đám xài thạch tộc nhân. Đoạn trần chỉ cảm thấy đau cả đầu, lông mày cũng không khỏi nhíu lại. Bất quá rất nhanh, lông mày của hắn lại giãn ra xuống dưới. Nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là vu tới. Vu Y Nguyên mặc hắn vải thô áo gai, xử lấy cái kia dễ trượng con không nhanh không chậm đi tới. Mặc dù nhỏ gầy, nhưng trên người hắn tràn đầy đều là một loại thần côn khí tức. Mà ở phía sau hắn, đi theo một đám lớn lão đầu lão thái thái. Những lão già này lão thái thái, hẳn là xài thạch trong bộ lạc tộc lão. Mặc dù bởi vì già nua, thực lực đã không có ở đây, nhưng bởi vì sống niên kỷ lớn, thấy qua nhiều chuyện, tại trong bộ lạc rất có uy vọng. Tại những thứ này tộc lão bên trong, đoạn trần thậm chí còn chứng kiến cách thân ảnh của gia gia. Vu, là vu đến rồi. Còn có tộc lão nhóm, có tộc nhân phát hiện vu đến, cao giọng la lên. Rất nhanh, mọi người đều biết vu tới. Những thứ này tộc nhân đều rất tự giác đi đến một bên, hướng về vu phương hướng có chút xoay người, tỏ vẻ tôn kính. Đối với những thứ này tộc nhân, vu chỉ là khẽ gật đầu, liền tiếp tục hướng về bên này đi tới, thẳng đến đi tới đoạn trần trước người, cái này mới ngừng lại được. Sau đó mỉm cười dùng cặp kia thâm thúy tràn ngập trí tuệ con mắt đánh giá đoạn trần, không biết là ảo giác vẫn là cái gì. Đoạn trần chỉ cảm thấy hôm nay vu cho người cảm giác hết sức hiền lành. Hiền lành, cái này sao có thể? Ảo giác, cái này nhất định là ảo giác của mình. Đoạn trần dứt bỏ những thứ này phân tạp suy nghĩ, dứt khoát mở miệng nói ra. Vu, ta muốn dùng đầu hung thú này thi thể đổi lấy một vài thứ, không biết có thể hay không? Có thể, không biết ngươi muốn đổi lấy một thứ gì? Vu Y Nguyên mỉm cười nhìn chăm chú lên đoạn trần. Ta cần một thân tốt áo gia thú, còn có một thanh tốt vũ khí. Ân, vũ khí tốt nhất là kiếm loại. Đoạn trần nghĩ nghĩ, nói, mình áo gia thú, tại cùng đầu hung thú này lợn rừng chém giết bên trong, đã sớm tàn phá không chịu nổi, mà mình tân thủ cốt kiếm, đối phó đồng dạng dã thú cũng tạm được, đối phó hung thú cũng có chút không chịu nổi. Trận chiến kia xuống tới, phía trên khắp nơi đều là lỗ hổng, nhìn dạng như vậy, chỉ sợ không dùng đến mấy lần liền muốn hư hại. Bởi vậy, hắn cái này một thân đồ tân thủ chuẩn bị, cũng đúng là thời điểm muốn đổi mới một chút. Có thể, Vu Y Nguyên mỉm cười, rất là dứt khoát liền đáp ứng Đoạn Trần yêu cầu. Nhìn về phía Đoạn Trần, ánh mắt tựa như là nhìn xem một kiện tuyệt thế bảo bối. Mà phía sau hắn những lão đầu tử kia, các lão thái thái, mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng là dùng một loại vẻ mặt giống như nhau nhìn xem Đoạn Trần. Bị một bọn lão gia hỏa dùng ánh mắt như vậy nhìn chăm chú lên, Đoạn Trần chỉ cảm thấy một trận dùng mình. Vu Hiệu xuất vẫn là rất nhanh. Tại đáp ứng Đoạn Trần điều kiện về sau, không đến thời gian nửa tiếng, liền có người tới, đem đồ vật đưa đến Đoạn Trần bên người. Mang đồ tới, không là người khác, chính là Lạc Bạch. Ấy, đồ vật cho ngươi. Chậc chậc, chỉ là một con hung thú thi thể, liền đổi lấy những thứ này đồ tốt. Đoạn Trần, ngươi thật sự là kiếm bộn rồi. Cũng không biết Vu đám lão gia kia đến cùng là nghĩ như thế nào. Lạc Bạch đem đồ vật đưa cho Đoạn Trần thời điểm, trên mặt còn mang theo một bộ rất không thôi biểu lộ. Đoạn Trần tiếp nhận Lạc Bạch đưa tới đồ vật, trong lòng cũng có vẻ mong đợi. Có thể để cho Lạc Bạch cái này tiên thiên cường giả đều cảm giác có chút không thôi đồ vật, hẳn là sẽ không quá kém a. Hắn đầu tiên là cầm lên cái kia thanh bộ dáng rất phổ thông, lại vào tay cảm giác có chút nặng nề cốt kiếm. Quan sát tỉ mỉ, cốt kiếm, lợi khí cấp vũ khí, từ hoang thú răng nanh rèn luyện gia công mà thành, tương đối sắc bén. Hệ thống cho giới thiệu rất ngắn gọn, nhưng lại để Đoạn Trần con mắt không khỏi sáng lên. Hoang thú răng nanh rèn luyện ra cốt kiếm, đồ tốt a. Đoạn Trần cầm lên cốt kiếm ở dưới áo da thú phục tiếp tục quan sát tỉ mỉ. Áo da thú, lợi khí cấp hộ giáp, từ hoang thú da lông gia công chế tác áo da thú, phòng hộ năng lực tương đối khả quan. Vậy mà lại là một kiện dùng hoang thú da lông làm ra hộ giáp. Đoạn Trần nhìn xem cái này áo da thú, cùng đồng dạng chất liệu da thú quần cùng da thú giày, rất là hài lòng gật đầu. Xem ra, Vu lão đầu kia, mặc dù thần côn một điểm, nhưng vẫn là rất hào phóng mà. Ngày thứ hai, sáng sớm, luyện quyền sân bãi bên trên. A Trần, ngươi, ngươi thanh này cốt kiếm, còn có cái này thân áo da thú phục, ở đâu ra? Hồ Hòa con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Đoạn Trần, còn vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Hôm qua ta dùng một con hung thú lợn rừng tìm Vu cái kia lão. Khụ khụ, tìm Vu đổi a, thế nào? Đoạn Trần nói, còn tốt chính mình không có đem Vu cái kia lão thần côn mấy chữ này nói ra. Bằng không thì đám này bị Vu lão đầu kia từ nhỏ tẩy não qua tộc nhân, không phải nhào tới bóp chết mình không thể. Một, liền một con hung thú. Đám huấn luyện viên cùng nhau sững sờ, sau đó nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Đúng vậy a, thế nào? Đoạn Trần vuốt ve trong tay lợi khí cấp cốt kiếm, trả lời, thanh này cốt kiếm kiểu dáng mặc dù vẫn là tục một chút, nhưng so với cái kia thanh tân thủ cốt kiếm đến, vẫn là có hình một chút. A Trần, ta cũng dùng một con hung thú đổi với ngươi, liền đổi lấy ngươi thanh này cốt kiếm, thế nào? Một cái đen nhánh hán tử nói, hai đầu, ta ra hai con hung thú, đổi với ngươi chuôi này cốt kiếm. Huấn luyện viên một trong A Mộc cũng cao giọng hô, có thể là bởi vì quá khích động, thanh âm của hắn đều nhanh biến hình. Ba đầu, ta ra ba đầu. Khác một người dáng dấp lưng hùm vai gấu, một mặt dữ tợn hán tử cũng tham dự đấu giá. Mười đầu, A Trần, lại thêm ta chuôi này cốt kiếm. Hồ Hòa đại thúc không hổ là nơi này duy nhất đem đoán cốt quyền luyện đến đại thành cấp người. So những người khác muốn tài đại khí thô được nhiều. Nhìn trước mắt những thứ này bởi vì chính mình trong tay thanh này cốt kiếm, mà từng cái kích động đến mặt mũi tràn đầy ửng hồng hán tử, Đoạn Trần nhịn không được liếc mắt. Mình lại không phải người ngu, mình thanh này cốt kiếm rõ ràng là cái thứ tốt, mình làm sao có thể cùng bọn hắn đổi. Lại nói, mình muốn nhiều như vậy hung thú thịt làm cái gì? Mở nhà hàng đâu? Lúc xế chiều, lại luyện một lát đoán cốt quyền. Đoạn Trần tại hướng trên mặt của mình, trên thân đều bôi lên tốt khu trùng đuổi rắn thuốc bột về sau, Đoạn Trần liền dự định xuất phát. Hắn hôm nay y nguyên dự định đi săn hung thú. Hôm nay liền một chương, số liệu rất đáng thương. làm người rất không tâm tình gõ chữ. Đầu gỗ quả nhiên không phải cái chơi máy rời liệu. Ha ha, cách chương.